Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, đạo diễn Lâm Xuyên vuốt dây diễn này của cô khá là đặc biệt, có người cực kỳ vui vẻ đọc đoạn thoại này, có người lại khóc thê thảm, còn cô thì cân bằng ở giữa. Tô Lam cười, đạo diễn, không giấu gì ngài, có lẽ tôi đã đi đường tắt, vì tôi đã xem qua bộ tiểu thuyết này, lúc tôi đọc đoạn thoại này, liền nhớ tới đoạn Tường Vi bị đánh, vì thế tôi mới diễn như vậy. Bộ phim cổ trang này cải biên theo một bộ tiểu thuyết, vì thế Tô Lam đã thức xuyên đêm đọc cho hết bộ tiểu thuyết ấy. Bộ tiểu thuyết đó tổng cộng hơn 2 tê chữ, cô đọc hết rồi. Đạo diễn Lâm Xuyên có phần nghi ngờ. Tô Lam gật đầu, đúng, đọc hết rồi. Vậy cô nói xem cô hiểu thế nào về nhân vật này. Cô gái Tường Vi này là tình đầu của nam chính Liên Uy, cũng là thanh mai trúc mã của anh, thân phận thấp kém khiến cô khá tự ti, trong tiểu thuyết luôn nói cô hơi yếu đuối, nhưng trên thực tế cô không tranh không giành, nội tâm rất kiên cường, tôi nghĩ tác giả đặt tên cho cô là Tường Vi có lẽ là có hàm ý khác. Lâm Xuyên gật đầu lia lịa. Xem ra cách hiểu của cô về nhân vật này cũng khá chính xác, cho dù là người trước kia từng đọc bộ tiểu thuyết cũng cảm thấy con người Tường Vi này quá yếu đuối. Nghe đạo diễn Lâm Xuyên nói như vậy, hai vị phó đạo diễn bên cạnh cũng vội vàng hùa theo. Đúng vậy, mặc dù cô bé này là người mới, nhưng vừa rồi cảm xúc thể hiện ra cực kỳ tốt. Không chỉ cảm xúc diễn tốt, biểu cảm lúc đọc thoại cũng cực kỳ mãn nhãn, đặc biệt là nước mắt cứ rưng rưng mãi, đến cuối cùng mới rơi xuống. Lâm Xuyên gật đầu, được vậy nhân vật này chọn cô rồi, sau này chúng tôi sẽ thông báo cho người quản lý của cô. Tô Lam cười khó xử, tôi không có người quản lý, cũng không ký hợp đồng với công ty nào, vì thế, lúc bắt đầu quay, gọi cho số điện thoại tôi để lại là được. Lâm Xuyên có phần nghi ngờ, người trẻ tuổi bây giờ, lớn nhỏ gì, phần lớn đều ký với công ty chủ quản rồi, cô bé này có vẻ bề ngoài, có kỹ năng diễn xuất, vậy mà còn chưa ký hợp đồng. Vậy được, sau này sẽ thông báo sau. Cảm ơn đạo diễn, Tô Lam cúi thấp người, không ngờ cô lại giành được vai diễn này một cách đầy kịch tính. Tô Lam rời khỏi căn phòng, vẫn cảm thấy bước chân lâng lâng như đang nằm mơ. Quan Triều Viễn tiến lại gần. Sao rồi, Cách Trương,